Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, chỉ dẫn. Đột nhiên xuất hiện nhân vật thần bí hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Rõ ràng có rất nhiều người từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Nhưng nhìn thấy người kia nhàn nhã tư thái. Còn có trên đỉnh đầu cái kia một đôi rõ ràng sừng rồng. Rất nhiều người ngay lập tức đáy lòng liền đã nắm chắc. Hắn là Công Tôn Hiên Viên. Cũng chỉ có Công Tôn Hiên Viên mới có sức mạnh to lớn như vậy đi. Một người trấn áp một thời đại. Sáu đại thanh niên nhân vật tuyệt đỉnh vốn là muốn xưng đế. Nhưng có Công Tôn Hiên Viên tại bọn hắn lại chỉ có thể xưng vương. Trong đó người mạnh nhất mới có tư cách xưng hoàng, đi khiêu chiến vị kia vô thượng nhân vật. Hiện tại xem ra dạng này khiêu chiến căn bản không có biện pháp làm được. Hiểu công việc người đều đang thở dài. Nguyên bản loạn chiến môn nhất là tuyệt đỉnh nhân vật Lý Nhược Lan còn muốn khiêu chiến một phen thần nam, mở mang kiến thức một chút lục giai nhân vật. Lúc này lại đột nhiên không có hứng thú. Vị kia nhàn nhã ngồi tại hoàng cung phía trên, một kiếm liền đem bọn hắn tất cả cao ngạo cùng tự hào đều đánh nát. Liền ngay cả đã đánh tới lục giai thần nam đều là vẻ mặt nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn đã tại trong thời gian nhanh nhất vùng dậy, lên đi đến lục giai vô địch cấp độ, nhưng cùng vị kia thần long không thấy đầu Công Tôn Hiên Viên so ra. Y nguyên có chênh lệch cực lớn. Chênh lệch thậm chí lớn đến để người cảm thấy khủng bố. Cái kia để vô địch tư thái để năm vị thần sắc không hiểu thanh niên cao thủ một chút đã mất đi đấu. Chí mà thần nam thân hình lóe lên, từ không trung biến mất, mà tại một đám người nhìn chăm chú phía dưới. Nguyên bản nằm ngang tại hoàng cung trên đỉnh Công Tôn Hiên Viên cũng vô thanh vô tức biến mất. Đường Huyền Minh chỗ trong tiểu viện. Thần nam đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn lên trước mặt vị kia mang đến cho hắn áp lực thật lớn nhân vật. Trong lòng đã có hiếu kỳ, cũng có nghi hoặc, nhíu mày nói, ngươi gọi ta tới nơi này, có vấn đề gì sao? Có một cái vấn đề nho nhỏ. Cái gì? Liên quan tới Vũ Hinh? Ngươi nói cái gì? Nguyên bản bình tĩnh thần nam đột nhiên kích động lên. Thân hình lóe lên liền xuất hiện tại Đường Huyền Minh trước mặt. Đã nghịch chuyển hoán ma kinh để trong cơ thể hắn chân nguyên hoàn toàn biến thành màu đen. Lúc này kịch liệt chấn động phía dưới, như là khiêu động ma diễm. Ở xung quanh hắn thiêu đốt, giống như là trong nhân thế hành tẩu ma thần. Nhân gian giới vô địch lục giai nhân vật, mọi cử động mang theo không có gì sánh kịp lực lượng. Nhưng khi thấy cái kia bóng người cao lớn, cái kia độc nhất vô nhị sừng rồng, còn có cái kia một đôi kim sắc con người dọc lúc, thần nam lại không hiểu bình tĩnh lại. Ân, còn cần xem nhẹ một chút đỡ trên cổ của hắn chuôi này tinh cương trường kiếm. Ta tại Cản Thi Phái đi một chuyến, phát hiện qua vị kia riêng biệt nắm giữ tự thân linh tính thi vương. Thần nam lông mày hơi nhúc. Nhích một chút, không nói gì, nhưng bình tĩnh một chút. Vũ Hinh là tử huyệt của hắn. Điểm này tại trải qua Cản Thi Phái khai phái điển lễ về sau. Rất nhiều người đều biết, thấy thần nam bình tĩnh lại. Đường Huyền Minh cười cười, đem giá tại thành thần nam trên cổ chuôi này tinh cương trường kiếm thu hồi lại. Ý vị thâm trường nói. Ta gặp qua mấy vị cùng Vũ Hinh bề ngoài giống nhau như đúc nhân vật. Ngươi nói cái gì? Thần nam con ngươi phóng đại. Nguyên bản cho rằng vị này cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân chỉ là tìm đến hắn diễu võ dương oai. Lại không nghĩ tới sẽ liên quan đến hắn tình cảm chân thành Vũ Hinh. Công Tôn Hiên Viên thần bí khó lường trên thế gian ghi chép cũng không nhiều. Thần nam mặc dù cùng hắn tiếp xúc ngắn ngủi qua. Nhưng đối với Công Tôn Hiên Viên hiểu rất ít ấn tượng bên trong. Đây là một cái thần bí mà kiệm lời nhân vật. Giờ này ngày này phát sinh sự tình lại có chút phá vỡ hắn nhận biết. Người ở đâu bên trong nhìn thấy qua? Thần nam lời nói có chút lo lắng, đồng thời cảm giác được thật sâu nghi hoặc. Vạn năm trước đó, hắn tận mắt nhìn thấy Vũ Hinh đi vào Bách Hoa Cốc. Vạn năm về sau hắn lại chỉ ở nơi đó mang ra một cái như tinh linh tiểu nữ hài Thần Hy. Hắn vốn dĩ vì Vũ Hinh đã chết đi, Thần Hy là nàng chuyển thế trùng sinh chi thể, lại không nghĩ tới tại Cản Thi Phái, lại nhìn thấy Vũ Hinh thân thể một lần nữa nắm giữ linh trí. Trên thế gian phục sinh, mà bây giờ hắn lại nghe được thế hệ trẻ tuổi bên trong. Thần bí nhất đệ nhất nhân công Tôn Hiên Viên nâng lên một vị khác còn sống Vũ Hinh. Tại phương Tây một chỗ tử vong cấm địa bên trong, thần nam tinh thần kịch chấn, hắn bản năng liền có chút hoài nghi, nhưng công Tôn Hiên Viên thực lực còn có địa vị lại làm cho hắn không có chất vấn cái này một tin. Tức, trầm ngâm sau một lát thần nam mới nhíu mày nói, ngươi tại sao phải nói cho ta những này, ngươi muốn có được cái gì? Sớm tại vạn năm trước đó thần nam liền biết, người tu hành trực tiếp không có quá nhiều tình cảm. Có chỉ là trần trụi trao đổi ích lợi. Thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân công Tôn Hiên Viên không có khả năng vô duyên vô cớ nói cho hắn biết nhiều như vậy tin tức hữu dụng, phía sau tất nhiên có đặc thù ý nghĩa. Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, quay người nhìn về phương Tây, mang theo tang thương nói, nơi đó có ta thứ cần thiết nhất, ta cần ngươi giúp ta lấy ra. Ngươi mình không thể đủ đi lấy sao? Ngươi chạy tới tiên võ chi cảnh đi. Chắc hẳn nhân gian giới không có bất kỳ cái gì địa phương có thể ngăn cản cước bộ của ngươi. Cảm thụ được trước mặt công Tôn Hiên Viên thể nội mênh mông như là hải dương giống nhau lực lượng. Thần nam thật sâu rung động đồng thời cũng có được to lớn nghi hoặc. Hắn vấn đề không có đạt được chính diện trả lời. Chỉ thấy trước mặt công Tôn Hiên Viên một mặt tang thương. Ý vị thâm trường nói, nhân gian giới xa còn lâu mới có được trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Thiên giới nhìn qua cao cao tại thượng, trên thực tế cùng nhân gian giới nội tình so ra kém quá nhiều. Nói đến đây, công Tôn Hiên Viên bỗng nhiên quay đầu, một đôi con mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm thần nam. Cái kia long tộc đặc hữu con ngươi dọc để thần nam nhịn không được nhíu mày. Phương Tây cấm địa với ta mà nói là một chỗ đất chết. Ta không có cách nào từ trong đó còn sống ra. Ngao ô, đã ngươi cũng không có cách nào sống ra. Ngươi làm sao trông cậy vào thần tiểu tử từ bên trong còn sống ra. Thần tiểu tử thực lực so ngươi chênh lệch nhiều a. Ghé vào thần nam trên lưng tử kim thần long vẫn luôn không nói gì. Tiến đến đợi hắn nhìn chằm chằm vào đường huyền minh đỉnh đầu sừng rồng còn có cái kia một đôi con. Mắt màu vàng óng, thật sâu vì công Tôn Hiên Viên thể nội ẩn chứa long tộc huyết mạch mà rung động. Hiện tại còn tới thần nam tựa hồ chuẩn bị đáp ứng đi xông vào một lần phương Tây tử vong cấm địa. Lập tức có chút gấp, chủ động mở miệng hỏi thăm. Đường Huyền Minh nhìn thoáng qua thực lực đã khôi phục lại ngũ giai tử kim thần long. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Nói, thuần huyết phương đông thần long cũng không nhiều. Chỉ là ngươi bộ dáng này có chút thê thảm a. Tử kim thần long lộ ra xấu hổ thần sắc. Tại những người khác trước, hắn có thể cao ngạo, có thể khinh bỉ. Nhưng ở một vị hư hư thực thực đồng tộc mặt người trước, hắn liền có chút lúng túng. Nếu là hắn biết, hắn ẩn thân hùng hồn tu vi đại đa số đều bị trước mặt cái này trên mặt ý cười thanh niên thôn phệ. Tuyệt đối sẽ tại chỗ phát cuồng. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Đường Huyền Minh nhìn thoáng qua đồng dạng nghiêng tai lắng nghe thần nam. Hắn biết cho dù hắn không nói, vì Vũ Hinh, thần nam nhưng y nguyên sẽ đi phương Tây cấm địa xông vào một lần. Nhưng vì để cho thần nam càng có tính tích cực, hắn y nguyên giải thích nói, thần nam huyết mạch rất đặc thù, thân phận của hắn cũng rất đặc thù. Nếu như nói nhân gian giới còn có người có thể hoàn hảo vô khuyết từ phương Tây cấm địa còn sống ra, thần nam coi là một cái này sức thuyết phục không đủ. ta chưa từng nhìn thấy phương Tây vị kia vũ hình, cũng không thể xác thực nhất định có thể từ phương Tây cấm địa bên trong còn sống ra. Ta cần càng nhiều bảo hộ. Thần Nam đã tâm động, làm vạn năm trước đó hắn nhất thua thiệt nữ tử. Vạn năm về sau sống lại một đời, hắn nghĩ hết lực đền bù đã từng khuyết điểm cùng không đủ. Nhưng ở tu hành giới đi lâu như vậy, đồng thời trước mặt thế hệ trẻ tuổi Công Tôn Hiên Viên là muốn cầu cạnh hắn. Hắn đương nhiên phải tăng thêm quả cân, cũng sẽ không trực tiếp qua loa đáp ứng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN